Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Tịch nói tuy rằng là phụng tử thành hôn, nhưng dù sao ông xã của em trông không tồi, không phải dưa vẹo táo nứt, người nhà anh còn tốt như thế, em nên thấy hạnh phúc. Phụng tử thành hôn, Vô Tịch ý nói là vì cô có thai nên cô và Cố Lâm Hàn phải kết hôn. Dưa vẹo táo nứt, Vô Tịch ý là nhắc đến, người có khiếm khuyết dưa vẹo táo nứt. Nghe cách hình dung này, anh lại cảm thấy rất vui, chính là chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Thôi bỏ đi, dù sao cô cũng đang khen anh, không phải là bôi xấu anh. Sau khi kết hôn đối xử tốt với vợ của mình không phải là lẽ đưa CMG nhiên sao? Từ lâu anh đã nghĩ, sau khi kết hôn thì có trách nhiệm anh cần phải đối tốt với cô. Mặc kệ bọn họ cưới nhau là bởi vì lý do gì, kết hôn vẫn chính là kết hôn. Vu gia đã khiến cho Vô Tịch thất vọng buồn lòng, Cố Lâm Hàn không muốn đi theo vết xe đổ của bọn họ. Về đến nhà, Vô Tịch nằm yên một chỗ cảm thấy thân thể tốt hơn một ít, không khó chịu như vừa nãy nữa, đại khái cũng bởi vì buổi tối có người của Vu gia ở đó, cô không nuốt trôi được bao nhiêu, ngược lại cũng không muốn ăn nhiều rồi lại nôn ra. Lúc này, Cổ Tân Tân bỗng nhiên nhắn vào trong nhóm. Qua, ai đó làm ơn tới cứu vớt chúng tôi một chút đi, Hạ Tử Minh uống say rồi, tôi không quản được anh ấy. Mấy người bọn họ đều ở trong cái nhóm này, bao gồm những người có quan hệ thân thiết với nhau. Vô Tịch nhìn tin nhắn, chợt nhớ ra cô còn chưa nói cho bọn họ nghe về chuyện của cô với Cố Lâm Hàn. Vô Tịch nói, mọi người sao rồi, uống có nhiều lắm hay không, hay là để tớ qua đó. Đang ở hộp đêm ấy, cậu đừng tới, khắp nơi chỉ toàn là mấy kẻ hút thuốc uống rượu. Vậy để tớ kêu Cố Lâm Hàn đi qua đó. Vô Tịch nói, quay đầu lại kêu, Cố Lâm Hàn, anh mau xem tin nhắn ở trong nhóm. Cố Lâm Hàn vẫn còn ở trong phòng không biết đang làm gì, ngẩng đầu lên ừ một tiếng, mở điện thoại di động ra. Dù sao thì hai người bọn họ cũng đã quen biết nhau lâu như vậy rồi, không cần phải hỏi, cũng biết cô đang nói tới nhóm nào. Chẳng qua mấy vị thiếu gia và tiểu thư ở trong nhóm này hay rảnh rỗi, toàn nói về mấy vấn đề lung tung, cho nên anh ấy luôn im lặng bởi vì cảm thấy hơi phiền. Cố Tân Tân lúc này còn đang nhắn tin trong nhóm. Qua, đã quên mất chuyện cậu đang ở cùng với Cố Lâm Hàn, hê hê, hai người đã tới. Bước nào rồi, Vô Tịch bĩu môi, không nói chuyện, trực tiếp chụp tờ giấy đăng ký kết hôn, rồi gửi vào trong nhóm. Thông báo chính thức đây, trong nhóm mọi người vốn dĩ đang trầm mặc cũng không ai lên tiếng, nhưng ngay lập tức có một vài người đột nhiên xuất hiện, gửi một loạt dấu ba chấm, trực tiếp biểu hiện sự kinh ngạc của bản thân. Mẹ nó, không phải chứ, Lôi Đình nói, thiệt hay giả vậy, mau trả lời đi. Không thể nào, sao kết hôn trong im lặng thế? Thế kỷ đại dung hợp sao, hai người vậy mà sẽ kết hôn sao? Có phải cô đã làm cho Cố Lâm Hàn bất tỉnh rồi lừa anh ấy đến cục dân chính không vậy, Cách Trương?